Tiên Trà Quan Ký Sự, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân trong thôn hiệp hội kỳ thực chính là một chỗ lão nhân làm thành trung tâm để hoạt động. Kha Sư Thành cùng Hướng Dáng đi vào thời điểm, mấy ông lão chính là đang chơi bài. Kha Sư Thành cầm bức ảnh dò hỏi một vị 70-80 lão bà bà. Lão bà bà trong miệng không răng, lõm miệng, nói chuyện không rõ ràng. Kha Sư Thành hảo hội mới nghe hiểu lão bà bà nói. Y đi Thanh Thủy Miếu, mấy chục năm rồi, khả năng đã qua đời. Rốt cục cũng dò thăm được Tô Bảo Chân tin tức. Hóa ra nàng là tại Thanh Thủy Am. Kha Sư Thành biết đến Thanh Thủy Am là một tòa am ni cô địa phương. Các ngươi là tại sao muốn tìm Bảo Chân tỷ? Lão bà bà nghe đến Tô Bảo Chân danh tự này, phảng phất như nhớ lại xa xôi thanh xuân thời đại. Hướng Dáng nghe không hiểu lão bà bà thổ ngữ. Nàng hỏi Kha Sư Thành là có ý gì? Kha Sư Thành làm phiên dịch. Hướng Dáng trả lời. Lão bà bà là một vị bạn cũ của nàng muốn tìm nàng. Có một việc cực chuyện quan trọng. Cảm tạ lão bà bà báo cho nàng nơi đi. Hướng Dáng nói là tiếng phổ thông. Lão nhân ra nghe không hiểu. Kha Sư Thành liền chỉ có thể giúp đỡ phiên dịch. Bảo Chân tỷ người khá tốt. Khi đó tất cả mọi người rất nghèo. Bảo Chân tỷ mang ta đi bãi biển đào háo. Bắt cua đồng. Lão bà bà vẫn còn nhớ năm xưa hiếm thấy có người đề cập với nàng một người đã biến mất mấy chục năm. Hiếm hoi còn sót lại tại trong trí nhớ của nàng. Không có quần áo quần cộc đi vớt. Một ngày ba bữa chỉ toàn là khoai khét. Lão bà bà niệm một câu địa phương tục ngữ. Cho dù năm đó rất nghèo. Thuở thiếu thời gian vẫn luôn làm người hồi ức. Vị lão bà này bà. Lão nhân hiệp hội bên trong người đều xưng nàng là bà. Căn cứ những lão nhân khác lời giải thích. Bà còn không là chử thôn già nhất phụ nhân. Còn có một vị gần tới 100 tuổi linh. Bất quá bị bệnh liệt giường. Không ra khỏi cửa. Kha Sư Thành cùng Hướng Dáng từ biệt lão bà. Rời đi chử thôn. Bọn họ chạm tiếp theo chính là Thanh Thủy Am. Bất quá Kha Sư Thành còn có việc. Hắn nhận được một cuộc gọi đến từ Vĩnh Bình Trấn. Kha Sư Thành đem Hướng Dáng đi Thanh Thủy Am. Mình thì là đi tới Vĩnh Bình Trấn. Đến Vĩnh Bình Trấn thời điểm đã là hoàng hôn. Thái Chí Toàn sớm đã đem ủy thác tiền chi trả cấp Kha Sư Thành. Mà Kha Sư Thành lần này lại đây xem như là bán sau, phục vụ. Thái Chí Toàn hy vọng Kha Sư Thành giúp một chuyện. Chính là giúp Vương Chi Viễn siêu độ. Ta khi còn bé gặp quá hắn. Ta cùng Thái Đầu hỏi rõ. Vương gia đứa nhỏ cõng lấy túi sách nhỏ. Quần cộc áo sơ mi trắng. Chính là hắn. Đứng ở Vương gia lâu trong sân. Thái Chí Toàn nói tới rất cảm khái. Khi còn bé Thái Chí Toàn. Tại Vĩnh Bình Trấn lớn lên. Xuyên phố quá hạng. Hắn cũng từng tùy tùng tiểu đồng bọn. Đến Vương gia trong lầu chơi đùa. Khi đó Thái Chí Toàn đại khái 6-7 tuổi, ba mẹ hắn cũng đã tại cũ phố khai thịt bò quán. Ba mẹ vội vàng sinh ý, không ai chăm nom Thái Chí Toàn. Thái Chí Toàn thường xuyên một người tại thịt bò quán ở ngoài chơi đùa. Không biết là cái nào một ngày hoàng hôn, Thái Chí Toàn gặp Vương Chi Viễn. Sau đó, Thái Chí Toàn có một vị người khác không nhìn thấy bằng hữu. Vị bằng hữu này làm bạn Thái Chí Toàn một cái ngày mùa hè. Mãi đến tận Thái bà giúp Thái Chí Toàn đến miếu thành hoàng bên trong mời một cái bình an phù. Cũng đem hắn đưa đi vườn trẻ. Sau đó, Thái Chí Toàn này vị người khác không nhìn thấy tiểu đồng bọn. Rốt cuộc không xuất hiện. Vương gia đứa nhỏ, hắn ở đây sao? Ba ba, ta đã nói với ngươi nha. Hắn gọi Chi Viễn, liền tại lầu 2 trên ban công. Thái Đầu hướng lầu 2 phất tay, mang trên mặt nụ cười. Thái Chí Toàn ngước nhìn lầu 2. Hắn không nhìn thấy bất kỳ đứa nhỏ. Dưới cái nhìn của hắn ban công trống rỗng. Tại có thể nhìn thấy Vương Chi Viễn niên kỳ bên trong. Thái Chí Toàn dùng một cái bùa hộ mệnh, cách trở hai người hữu tình. Sau đó, theo tuổi tác tăng trưởng, Thái Chí Toàn tái không thấy được quỷ hồn. Chi Viễn, người khoái xuống dưới. Ba ba ta nói, hắn khi còn bé nhận thức ngươi nha. Thái Đầu nhảy nhót mà hô hoán Chi Viễn. Chi Viễn khẽ mỉm cười. Tại ban công đánh giá dưới lầu ba người. Nhưng hắn tựa hồ không đánh tính được. Kha tiên sinh, Chi Viễn tại sao không để ý tới ta? Thái đầu thật khó khăn quá. Cho là Vương Chi Viễn tại giận hắn. Từ khi thái đầu bị Lâm Sư Tổ cứu giúp sau. Vẫn trụ ở trong thành. Ngày hôm nay mới trở về Vĩnh Bình Trấn. Hắn và Vương Chi Viễn chừng mấy ngày không gặp lại. Tới hôm nay mới gặp lại. Thái tiên sinh, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi tìm hắn. Không thể nghi ngờ, Vương Chi Viễn đã không quen biết sau khi lớn lên Thái Chí Toàn. Cho nên hắn nhìn thấy có người xa lạ. Không dám xuống lầu. Ta cũng đi. Thái cúi đầu tùy tùng. Hắn nhéo Kha Sư Thành ống tay áo. Ta dẫn hắn xuống dưới. Kha Sư Thành không mang thái đầu quá khứ. Hắn một hồi hỏi Vương gia tiểu quỷ lời nói tương đối dễ dàng. Một mình rời đi. Kha Sư Thành tiến vào trong phòng. Leo lên lầu 2. Vương Chi Viễn đã kinh tại lầu 2 chờ đợi. Xem ra chỉ cần có người tiếp cận Vương gia lâu. Hắn đều có thể cảm ứng được. Kha tiên sinh, người đã đến rồi. Vương Chi Viễn còn nhớ Kha Sư Thành. Đối Kha Sư Thành lễ phép thăm hỏi. Chi Viễn, ta điều tra cha mẹ ngươi quỷ tịch. Bọn họ cũng đã tái thế. Kha Sư Thành lời nói bằng phẳng. Hắn giảng giải chính là một cái đối tên tiểu quỷ này tới nói tàn nhẫn sự tình. Ta nghĩ cũng vậy. Vương Chi Viễn không có rất khó vượt qua. Chờ đợi nhiều năm như vậy. Hắn đại khái cũng biết hắn bị cô linh lưu ở nhân gian. Lúc đó quỷ sai tới bắt người. Tình cảnh phi thường hỗn loạn. Khi đó có nhiều như vậy tân quỷ. Đại gia cũng đều đối mình đã tử vong không thể tiếp thu. Liều mạng phản kháng quỷ sai. Vương Chi Viễn ba mẹ che chở hắn chạy trốn. Không cho hắn bị quỷ sai mang đi. Cảm thấy được hắn còn sống. Nghĩ đến thì không cách nào đi đối mặt ấu tử tử vong. Làm kiện không chuyện chính xác. Ta đưa ngươi đi cõi âm lục quỷ tịch. Ngươi nguyện ý không? Kha Sư Thành có thể vãng lai âm dương hai giới. Mà Vương Chi Viễn là quỷ. Thuận tiện đi vào cõi âm. Vương Chi Viễn cố tình đầu. Suy nghĩ một chút hỏi. Nơi đó sẽ rất đáng sợ sao? Không đáng sợ. Vậy cũng tốt. Vương Chi Viễn vẫn nhìn chính mình nhà lầu. Hắn cảm thấy được không biết từ lúc nào bắt đầu. Nơi này lại không là hắn quen biết bộ dáng. Rách rách dưới dưới. Trống rỗng. Không có ba mẹ không có người làm. Nguyên lai trải qua nhiều năm như vậy. Ba mẹ tự nhiên là đã không tồn tại. Hắn cũng không cần tái chờ bọn hắn. Kha tiên sinh. Ta nghĩ cùng thái đầu cáo biệt. Có thể sao? Có thể. Trong sân người kia là thái đầu cha sao? Là. Vương Chi Viễn lần thứ hai chạy đến trên ban công. Đánh giá thái thị phụ tử. Thái đầu nhìn thấy hắn liền đang không ngừng phất tay. Chúng ta đi xuống đi. Đến. Kha Sư Thành chấp trụ Vương Chi Viễn tay. Mang theo hắn bước xuống thang lầu. Hướng sân đi ra. Kha Sư Thành cùng Vương Chi Viễn mới vừa bước ra đại môn ngưỡng cửa. Thái đầu lập tức tránh thoát phụ thân tay. Chạy về phía Vương Chi Viễn. Hai cái đứa nhỏ gặp lại lần nữa. Ôm nhau. Hiện ra đặc biệt cao hứng. Bọn họ cũng coi như là vững vàng bằng hữu. Đồng thời gặp xui xẻo. Đồng thời bị bắt. Nhượng hai người bọn họ tiểu quỷ vừa nói chuyện đi. Kha Sư Thành hướng Thái Chí Toàn đi đến. Thái Chí Toàn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhìn nhi tử vị kia không nhìn thấy bằng hữu. Ở trong mắt hắn, nhi tử đang cùng không khí chơi đùa. Nói chuyện, trời tối, ta giúp hắn siêu độ. Không cần có người tới quấy rầy. Kha Sư Thành hội đối với mình làm quan âm thuật. Pháp thuật này không thể có ngoại giới nhiễu. Ta và nhi tử, tái một hồi liền phải đi về. Mụ mụ của hắn mới vừa gọi điện thoại lại đây. Thái Chí Toàn gạt thê tử. Đem nhi tử mang đến Vĩnh Bình Trấn. Gặp quỷ, bị thê tử biết đến vậy còn được. Kha tiên sinh, có biện pháp gì hay không? Khiến người có thể tạm thời nhìn thấy quỷ hồn. Có ta không đề nghị sử dụng. Kha Sư Thành có rất nhiều loại khiến người gặp quỷ, phương pháp. Thế nhưng hắn không cảm thấy đây là có cần phải đi làm sự tình. Âm dương cách trở, vốn là rất tự nhiên sự tình. Có nghiêm trọng di chứng sao? Hoàn hảo, Thái Chí Toàn nhìn nhi tử ngồi ở trên thềm đá. quay đầu lại cùng phía sau không khí nhiệt liệt thảo luận iPad thượng Du Hí. Hắn rất muốn nhìn xem này chỉ vương gia tiểu quỷ. Tuổi thơ của hắn tiểu đồng bọn. Ta thêm tiền cho ngươi. Kha Sư Thành niệm thần chú. Đem ngón tay trỏ cùng vô danh tại thái trí toàn hai mắt thượng mạt quá. Ngón tay của người khác tiếp chướng mắt. Thái trí toàn bản năng nhắm mắt. Chờ hắn lần thứ hai mở mắt. Hắn toại nguyện thấy được con trai ruột một bên đứa nhỏ. Chính là hắn trong trí nhớ bộ dáng. Nhất thời, phảng phất chính mình cũng trở lại tuổi ấu thơ thời đại. Thực sự là cảm khái vạn ngàn. Làm như một vị phụ thân. Thái trí toàn rất thương hắn nhi tử. Cho nên hắn nhượng nhi tử cùng vương gia tiểu quỷ chơi một trận du hí. Mới đưa thái đầu đội đi. Đi lên thái đầu vẫn cùng vương chi viện ước định. Qua mấy ngày hắn trả lại Vĩnh Bình Trấn, cũng đưa cho Vương Chi chọn một cái con quay. Hảo, tuần sau thấy, Vương Chi viễn tiếp nhận con quay, nâng vào trong ngực, hắn cười đến sán lạn. Mặc dù là đứa nhỏ, dù sao cũng là chỉ lão quỷ, hắn sợ thái khó lúc đầu quá, không có nói cho thái đầu lời nói thật. Đi thôi, không quay lại ra, mẹ ngươi muốn niệm, thái trí toàn gọi đi thái đầu. Thái đầu lưu luyến không rời nhìn bằng hữu. Vương Chi viễn phất phất tay. Thái đầu cũng phất tay một cái. Thái trí toàn mang đi thái đầu. Mang theo hắn rời đi Vĩnh Bình Trấn. Ban đêm, Kha Sư Thành triển khai quan âm thuật. Mang Vương Chi viễn đến thành hào phủ. Hắn nắm Vương Chi viễn tay. Đến lục ti đăng ký quỷ tịch. Sau đó, Kha Sư Thành đem Vương Chi viễn giao cho Ngô Lại. Hỏi Ngô Lại. Tần Lại đâu? Còn tại nghỉ ngơi nghỉ ốm. Ngô Lại nhìn một chút Vương Chi Viễn. Ngồi xổm người xuống hỏi hắn. Vương Chi Viễn, ngươi là cũ quỷ. Chẳng mấy chốc sẽ an bài đi đầu thai. Sẽ giúp ngươi tìm một nhà khá giả. Cảm tạ quỷ sai đại ca. Vương Chi Viễn tuy rằng cảm thấy được Ngô Lại có điểm đáng sợ. Vẫn lễ phép mà trả lời. Đón lấy, Ngô Lại hắn sờ sờ Vương Chi Viễn đầu. Khóe miệng cư nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy rằng rất không rõ ràng. Kha Sư Thành cùng Ngô Lại hợp tác qua nhiều lần nhiệm vụ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Lại mỉm cười. Tuy rằng chính hắn cũng là cái không câu nệ nói cười người. Nhìn Ngô Lại đem Vương Chi Viễn mang đi. Kha Sư Thành trở về âm dương đạo. Đốt cháy bùa chú. Trở lại nhân gian. Buổi tối. Kha Sư Thành lái xe. Đang đi tới Bạch Thủy Trấn trên đường. Bán đạo hắn tiếp đến Hà Thanh điện thoại. Dừng xe ở khu vực an toàn. Nghe điện thoại, Hà Thanh hỏi hắn có phải là đi đón ủy thác. Bởi vì Kha Sư Thành không có đúng lúc hồi phục Hà Thanh thông tin. Hà Thanh suy đoán hắn đang bận. Giúp Tử Thanh chân nhân đồ đệ tìm một người. Tử Thanh chân nhân, nha, chính là vị kia đưa linh dược cứu cây trà người đi. Là hắn. Kia tìm tới người muốn tìm sao? Hẳn là tìm được. Từ khi rời đi Thanh Thủy Am, Kha Sư Thành liền không có tiếp đến hướng dáng điện thoại. Ta buổi trưa cùng nàng tách ra. Ta quá khứ Vĩnh Bình Trấn. Mang vương gia tiểu quỷ kia đi cõi âm lục quỷ tịch. Sư Thành, người giỏi quá. Không hổ ta đây yêu thích ngươi. Hà Thanh một trận biểu lộ. Hắn thực sự cảm thấy được Vương Chi Viễn cô linh một người. Quá đáng thương, Kha Sư Thành cười nhẹ. Hắn hơi nhớ Hà Thanh. Tuy rằng hai người tách ra không bao lâu. Ta tại lái xe, trở lại sẽ cùng ngươi tán gẫu. Hảo, Sư Thành, ta chờ ngươi điện thoại. Hà Thanh vui cười hớn hở cúp điện thoại. Hắn nằm lì ở trên giường. Bên người cùng Tiểu Hoàng. Kha Sư Thành tiếp tục lái xe. Đêm lộ trấn nhỏ trên đường không người. Một đường ánh sao làm bạn. Xe tiến vào Bạch Thủy Trấn. Kha Sư Thành mới vừa dừng xe xong. Liền vừa tiếp đến một cú điện thoại. Là hướng dáng đánh tới. Kha đạo hữu, ta tìm được Tô Bảo Trân. Ồ, này tại Kha Sư Thành trong dự liệu. Nếu như hướng dáng không có ở Thanh Thủy Am tìm tới Tô Bảo Trân. Cần phải rất sớm liền liên hệ hắn. Thế nhưng có điểm quái lạ. Hướng dáng dừng một chút. Mới nói tiếp. Nàng trông như chỉ có 16, 17 tuổi, cách trương.